Chương 225, thao thao bất tuyệt. Một viên đánh tới đạn hỏa tiễn ngay tại điều khiển mình xin đèn máy bay chiến đấu khôi lỗi muốn tránh thoát hướng về hắn vọt tới, cái kia có thể nói là to lớn đạn hỏa tiễn bộ này xin đèn máy bay chiến đấu dưới khống chế của hắn, vẽ ra trên không trung một cái duyên dáng đường vòng cung. Sau đó, để tất cả khôi lỗi đều tự động dừng lại một chút kỳ dị tràng diện xuất hiện, cái kia rõ ràng đã bị tránh đi xung kích lộ tuyến thon dài hỏa tiễn. V.E.M.A. ở trên bầu trời cắt vào bộ kia tránh né nó quỹ tích xin đèn máy bay chiến đấu chuyển biến góc trong, thẳng bức bộ kia máy bay chiến đấu cánh mà đi. Ngay sau đó, tại một giây sau, viên kia cái gọi là đạn hỏa tiễn còn không có hoàn toàn tiếp xúc đến xin đèn máy bay chiến đấu thời điểm, cái này viên ngoại hình duyên dáng đại hào đạn hỏa tiễn liền nổ tung lên, ở trên bầu trời biến thành một đoàn hoa lửa. Tứ tán mảnh đạn đem bộ kia máy bay chiến đấu lập tức đánh thành cái sảng. To lớn hỏa đoàn QNZ lập tức thôn vệ chiếc phi cơ kia, trực tiếp đem chiếc phi cơ kia phía trên hỏa tiễn nâng lên trang bị, cùng động cơ đều điểm đốt lên. Vành to lớn bạo tạc để bộ này máy bay chiến đấu lập tức giải thể, ngay sau đó bình xăng bên trong mang theo dầu nhiên liệu QNZ nổ tung lên, ở trên bầu trời bạo tạc thành chói lọi diễm hỏa. Một khung né tránh không kịp, hoặc là nói vốn là không có bao nhiêu điều khiển tính xín đèn máy bay chiến đấu đâm vào cái này đoàn hoa lửa bên trên. Theo sát lấy QNZ nổ tung lên, để trang diện trở nên càng thêm quỷ dị cùng hùng vĩ. Không đợi những khôi lỗi này từ to lớn bạo tạc bên trong lấy lại tinh thần, lại một viên đạn đạo đã giết tới phụ cận. Một cái khôi lỗi thao túng máy bay chiến đấu né tránh không kịp, trực tiếp đâm vào cái này viên đạo đạn trên họng súng, sau đó hai người cùng một chỗ hòa tan tại chói mắt trong ngọn lửa. Đột nhiên xuất hiện đả kích để tất cả khôi lỗi đều không nghĩ ra. Liên tại bọn hắn không biết làm sao thời điểm, hai khung mang theo đinh thai nhức góc tạp thơm vệ lạn hiệu máy bay chiến đấu giết tới trên chiến trường, tựa như thiên thần hạ phàm đồng dạng. Thậm chí cách nặng nghề kiếng chống đạn khoang hành khách, những khôi lỗi này cũng có thể nghe thấy cái kia đáng sợ tạp thơm, cái này tạp thơm để bọn hắn rất là bực bội, cũng làm cho bọn hắn phi thường tuyệt vọng. Bởi vì, tại cái này to lớn tạp thơm bên trong, hai khung nghệ lạn hiệu máy bay chiến đấu tốc độ nhanh để người khó có thể tưởng tượng. Cái này hai khung máy bay chiến đấu một trước một sau lướt qua khôi lỗi máy bay chiến đấu tạo thành lộn xộn không chịu nổi tụ quần, chỉ là vừa đối mặt, liền đánh rơi hai khung đáng thương xỉn đèn máy bay chiến đấu. Trở thành mịt 21 máy bay chiến đấu con ngồi xỉn đèn máy bay chiến đấu trên cơ bản là không có sức hoàn thủ, dùng song cánh tam giác thiết kế mịt 21 máy bay chiến đấu cách đấu tính năng cũng là vô cùng cường hãn, cho dù là tại cao nửa tốc độ âm thanh trạng thái dưới. Cũng có thể có được rất không tệ chiến đấu tính năng một năm mà trệ lạn hư cải tiến mịt 21 treo đầy chính là độ tin cậy đồng dạng cải tiến AIM-7 đạn đạo. Sở dĩ tuyển dụng loại này AIM-7 đạn đạo là bởi vì đang phát triển AIM-7 đạn đạo. Thời điểm, hệ lạn thứ không quân phát hiện một cái để bọn hắn bị đè nén vạn phần không may hiện trạng. Hệ lạn thứ không quân ở trên trời cơ bản ở vào một loại vô địch trạng thái, vô luận là lòng kỵ sĩ QNZ tốt. Vẫn là ác ma con rơi QNZ tốt, những này cổ lao phi hành sinh vật tạo thành quân đội, đều không thể cùng đã tiến vào hiện đại hóa tiến trình không quân máy bay chiến đấu bộ đội tác chiến. Cho dù là dùng hiện nay đã rõ ràng lạc hậu V-51 mực tảng máy bay chiến đấu tham chiến, hế lản khi không quân QNZ đầy đủ tại đối mặt long kỵ sĩ bộ đội thời điểm tồi khô lạp hủ nhẹ nhõm thủ thắng. Thế nhưng là, bởi vì biết bay cao cấp ma pháp sư xuất hiện, để hệ lạn hư không quân không thể không đối mặt một hiện thực tàn khốc, chân chính để bọn hắn khó xử, là làm địch giả tưởng cùng loại vị vị ẩn như thế cao cấp ma pháp sư. Cái này mục tiêu năng lực phòng ngự rất mạnh, có thể lợi dụng ma pháp trận đến phòng ngự, mà lại bọn hắn còn có được siêu cao tính cơ động có thể, để hàng pháo rất khó trúng đích. Càng để cho người ta buồn bực chính là, lấy ma pháp sư làm mục tiêu, hệ lạn hiệu nghiên cứu tiên tiến không chiến vũ khí đạn đạo. Cũng biến thành không có nhiều ít tác dụng ngẫm lại liền có thể biết, đây là một kiện cỡ nào chuyện lúng túng, giá rẻ tia hồng ngoại dẫn đường đầu đối trên trời phi hành thân thể lớn nhỏ nguồn nhiệt căn bản là không có cái gì phân biệt năng lực. Một khi hướng ma pháp sư phát xạ tia hồng ngoại chỉ đạo đạn đạo, những này lúc đầu tia hồng ngoại chỉ đạo đạn đạo cho dù không quay đầu khóa chặt phun khí thức máy bay chiến đấu đôi lư A, cũng sẽ một đầu phóng tới vĩ đại mặt trời. Cho nên, nhằm vào ma pháp sư đạn đạo, cũng chỉ có thể sử dụng dạ đạ chỉ đạo đạn đạo. Đây cũng là vì cái gì lại càng dễ treo ở mịt 21 máy bay chiến đấu trên rắn đuôi chung đạn đạo chưa từ NG xuất hiện, ngược lại cứng rắn cải tiến treo đầy thể tích lớn hơn một chút AIM-7 đạn đạo nguyên nhân. Đương nhiên, thể tích càng lớn QNZ đổi lấy rất nhiều chỗ tốt, tỉ như nói tầm bắn càng xa một chút, nửa chủ động dạ đã chỉ đạo tại thời kỳ này cũng càng ổn định đáng tin một chút, còn có một chỗ tốt chính là lực sát thương QNZ lớn hơn một chút. Thay đổi đầu phi cơ dùng dạ đã khóa chặt mục tiêu tại sông qua chiến trường về sau. Hai khung mịt 21 máy bay chiến đấu lại quay đầu lượn quanh trở về, máy bay dẫn đầu khoang hành khách bên trong, phi công vẫn như cũ ngự khí bình tĩnh dặn dò mình máy bay hiểm trợ phi công. Tại màu đen thân máy bên trên, một loạt chỉnh tề long đầu tiêu chí lấy tên này vương bài phi công chói mắt chiến tích. Có thể tiến vào liệp sát giả bộ đội không quân phi công mỗi một cái đều là thần kinh bách chiến tinh nhuệ, ở trên bầu trời chiến đấu, đối với bọn hắn tới nói, thật là một bữa ăn sáng. Cho dù là bọn họ lái lạc hậu địch nhân máy bay chiến đấu, cũng có thể bằng vào bọn hắn thành thạo kỹ thuật điều khiển cùng lao đạo kinh nghiệm thủ thắng. Huống chi những này già các phi công, vẫn luôn trang bị trên thế giới này tân tiến nhất không trung vũ khí. Hai khung máy bay ở phía xa dùng đầu phi cơ nhắm ngay những cái kia không biết nên rút lui hay là nên tiếp tục chiến đấu đi xuống khôi lồi đế quốc xin đèn máy bay chiến đấu. Sau đó bọn hắn liền riêng phần mi nhờ dùng dạ đã khóa chặt một mục tiêu. Tại dạ đã tỏa định một nháy mắt, hai cái AIM-7 đạn đạo thoát ly mịt 21 máy bay chiến đấu cánh treo khung, phần đuôi phun ra hừng hực hỏa diễm, hướng về mục tiêu cấp tốc phóng đi. Đối diện những khôi lỗi kia lái xín đèn máy bay chiến đấu lập tức tách ra, tứ tán đào mệnh, nhưng là cái này hai cái thẳng đến địch nhân mà đi AIM-7 đạn đạo, ở trên trời hoạch xuất ra xinh đẹp quy tích, lại một lần nữa chúng đích bị khóa định xín đèn máy bay chiến đấu. Dạng này cao tỷ lệ chính xác. Một mặt là hệ lạn hữu công trình các nhân viên kỹ thuật lợi dụng tiên tiến kỹ thuật dự trữ, đề cao AIM-7 đạn đạo độ tin cậy. Một phương đỉ hệ nở kha cờ cũng là bởi vì hệ lạn hữu không quân, dùng AIM-7 đạn đạo đối phó, là tính năng vô cùng bình thường cánh quạt địch tổng thức máy bay chiến đấu. Lấy máy bay chiến đấu tiêu chuẩn đến xem, khôi lồi đế quốc máy bay chiến đấu bộ đội tốc độ quá chậm, loại này mục tiêu đối với đạn đạo tới nói quả thực liền là đứng im bất động mục tiêu. Chúng đích thật sự là quá dễ dàng một chút. Hai tiếng nổ mạnh về sau, lại có hai khung xín đèn máy bay chiến đấu ở trên bầu trời giải thể bạo tạc, biến thành một đống báo phế linh kiện rơi xuống. Còn lại vài khung khôi lỗi xín đèn máy bay chiến đấu hỏa tiễn tăng lực nhiên liệu sắp hao hết, tốc độ cũng bị bách chậm lại. Lúc đầu tại độ cao này trên liền không có cái gì ưu thế có thể nói xín đèn máy bay chiến đấu động tác cũng bắt đầu trì trệ, độ cao QNZ ngay tại một chút xíu hạ xuống. Lái máy bay chiến đấu khôi lỗi nhìn phía xa trên bầu trời đã vượt qua hệ lạn hữu biên cảnh bộ kia to lớn hệ lạn hữu không quân số 1 máy bay, không biết trong lòng là một loại gì tư vị. Bởi vì tốc độ chênh lệch, còn có nửa đường giết ra tới cái này hai khung đáng chết máy bay địch, bọn hắn ý đồ đánh rơi bộ này hệ lạn hữu không quân số 1 cố gắng triệt để thất bại. Tại lại một lần lao xuống quá trình bên trong, hệ lạn hữu máy bay chiến đấu đánh rơi hai khung khôi lỗi đế quốc khôi lỗi binh sĩ điều khiển xỉn đèn máy bay chiến đấu. Khí thế hùng hổ tăng lên độ cao thẳng hướng hệ lạn hữu không quân số 1 mười mấy khung khôi lỗi đế quốc kiểu mới xỉn đèn máy bay chiến đấu. Lần thứ nhất tham chiến liền đánh ra 80 kiêu nhân chiến tích. Duy chỉ có để người tiếc nuối là, cái này để người ta sụp đổ số lượng 8, đại biểu cho chính là bị đánh rơi số lượng. Mà hệ lạn hữu bên này, chỗ nỗ lực bất quá là 4 viên AIM-7 đạn đạo, cùng một chút hàng pháo đạn pháo thôi. So trên lục địa chiến đấu còn muốn đơn giản là, muốn phá tan gấp 5 lần chi địch, không quân chỉ cần phát xạ đủ số lượng đạn đạo là được rồi. Thao túng máy bay chiến đấu khôi lỗi biết mình lần này gặp đối phương trọng điểm bảo hộ mục tiêu, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ bắt đầu hạ xuống độ cao. Nếu như có thể đem hệ lạn hữu máy bay chiến đấu dẫn dụ tới mặt đất phụ cận, hạn chế đối phương độ cao. Lại thêm mặt đất đường kính nhỏ pháo cao xạ dày đặc hỏa lực, hẳn là có thể hô hệ lạn hiệu máy bay chiến đấu phi công một chút. Đáng tiếc là, nhìn thấy còn thừa không có mấy xin đèn máy bay chiến đấu giảm xuống độ cao, đến đây tiếp viện mịt 21 máy bay chiến đấu cũng không có xuống dưới dây dưa. Hai khung máy bay chiến đấu một trái một phải đuổi kịp hệ lạn hiệu không quân số 1, hộ vệ tại cánh hai bên. Nương theo lấy động cơ gào thét, Boeing 707 đã tiến vào hệ lạn hiệu khu khống chế trên không. Càng nhiều mịt 21 máy bay chiến đấu gia nhập vào hộ hàng đội ngũ, tại hệ lạn hữu không quân số 1 chung quanh hợp thành đội hình chỉnh tề. An toàn cảm nhận được mình dựa vào bộ này to lớn máy bay đình chỉ sóc này cùng cơ động, một mực nhắm mắt lại đại ma đạo sư lần xa đi lấy mở ra cặp mắt của mình, nhìn về phía còn ngồi đối diện hắn ngẩn người vì ẩn. Hẳn là đi ta nghe vừa rồi tới hỏi chúng ta cần gì cái kia gọi không thừa nữ hài nhi nhắc qua, nói là có tiếp viện tới máy bay chiến đấu bộ đội, cho nên không cần bất kỳ lo lắng nào. Vivian buồn bực ngán ngẩm vuốt vuốt trong tay không đồ uống chén, tựa hồ phát hiện một cái đại lục mới đồng dạng chuyên chú. Còn thật là khiến người ta chờ mong à, đây là ta cả đời này mấy trăm năm qua, lần thứ nhất đến thăm phàm nhân khống chế cờ âm mở ma lĩnh vực lao ma đạo sư trên mặt mang hưng phấn mỉm cười, giống như là trời chiều đỏ du lịch đoàn bên trong một cái bình thường lao đại gia đồng dạng. So với tuổi già sức yếu hắn, đối diện Vivian thật liền là một cái từ đầu đến đuôi tiểu nữ hài. Bất quá ai cũng biết, dù là liền là cái này nhìn có chút non nớt tiểu nữ hài, kỳ thật cũng đã là một cái tuổi qua trăm tuổi tồn tại. Dù sao, bất kể nói thế nào, ngươi nhất định phải nếm thử hệ lạn hiệu mỹ thực, nghe nói đều là cờ dít phát minh, có một cái gọi là cái gì nhỉ đậu hũ ma bà ân, ăn thật ngon còn có cái kia hế ẩm ngọt ngào thịt gọi là cái gì nhỉ bởi vì chiến tranh một mực hơi có vẻ trầm mặc ma pháp thiếu nữ, bị lao ma đạo sư bầu không khí lây nhiễm. Lại bắt đầu nàng mang tính tiêu chí thao thao bất tuyệt.